Lúc ánh mắt hắn nhìn lên người bát vương của Thi Âm Tông, vẻ khinh miệt càng đậm. Rác rưởi tối thiểu cũng là người, các ngươi, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Bát vương của Thi Âm Tông kia ở trong Thi Âm Tông có vị trí chí cao vô thượng, nhưng lúc này ở trong mắt Thác Sâm, so với Viêm Lôi Tử còn không bằng. Cả đám sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui ra phía sau, dường như ánh mắt kia như thật, khiến cho bọn họ cảm thấy hồn bay phách lạc. Dường như dưới sự tức giận của nam tử trước mắt, trời đất cũng phải khuất phục. Bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua sức mạnh của Thác Sâm, nhưng lại không biết vì sao khi nhìn thấy Thác Sâm, liền lập tức có ý sợ hãi. Loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng thực sự nhắc nhở tám người này có tồn tại. Bởi vì Thác Sâm là thần, bát tinh cổ thần, còn bọn họ chỉ là người, chỉ là tu sĩ. Linh hồn của cổ thần, vương tộc. Chỉ có lão già áo đen kia thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Ánh mắt Thác Sâm nhìn lên người lão già áo đen, thần sắc không hề biến đổi, lãnh đạm mở miệng nói. Cuối cùng thì cũng có một kẻ không phải là rác rưởi. Lão già này không tức giận chút nào, khẽ mỉm cười, tay phải tùy ý chỉ về phía trước. Lập tức hư vô ở giữa hắn và Thác Sâm bất chợt ầm ầm sụp đổ. Sự sụp đổ này làm hư vô vô tận cuộn lên, hình thành một cơn gió lốc vô hình hướng thẳng đến Thác Sâm đi tới. Đối mặt với sự công kích của hư vô sụp đổ, Thác Sâm nâng tay phải lên đánh về phía trước một quyền. Thiên địa run lên, hư vô này bắt đầu chấn động kịch liệt. Giờ phút này từ bốn phương tám hướng đã có một vài toái niết tu sĩ đi tới, bọn họ ở đằng xa nhìn thấy một quyền này lập tức cả đám sắc mặt đều đại biến, lộ ra vẻ kinh sợ. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, uy lực của một quyền này hắn cảm nhận được rõ ràng. Một quyền này đánh thẳng, sự run rẩy của hư vô đã đạt tới đỉnh, một vết nứt rất lớn bất chợt xuất hiện ở giữa Thác Sâm và lão già áo đen. Tiếng động chói tai không ngừng từ trong cái khe rầm rầm truyền ra. Trong nháy mắt hư vô này dường như một phân thành hai. Cảnh tượng này giống như một tờ giấy bị chọc vào giữa, xé rách làm hai nửa. Hư không vỡ ra, lập tức liền đem chỗ của Thác Sâm xé thành hai thế giới. Lão già áo đen bước về phía trước một bước, cả người lói lên liền biến mất, lúc hiện ra đã ở trong nửa kia của hư vô. Tay phải hoàn toàn không cần bấm huyết, vung tay áo. Lập tức có tiếng động rầm rầm vang lên, hàng loạt những ngọn núi băng biến hóa ra trong nháy mắt không ngờ lao thẳng đến Thác Sâm. Vẫn chỉ là thần thông, cho dù tu vi của ngươi đã đạt tới không niết, hiểu được quy tắc, vậy thì đã sao? Ánh mắt Thác Sâm lộ ra vẻ cuồng ngạo ngập trời, trong tiếng cười dài lại đánh về phía trước một quyền. Bộ tộc cổ thần ta không tu quy tắc, bởi vì quy tắc chính là thứ mà bộ tộc ta muốn phá vỡ. Một quyền của Thác Sâm đánh xuống, cả thế giới bị đóng băng này chợt vang lên tiếng động rắc rắc, từng vết nứt đột nhiên xuất hiện. Bất kể là trên đỉnh núi băng hay những tảng băng vạn dặm trước mặt đất, trong nháy mắt dưới một quyền này đều toàn bộ sụp đổ. Lão già áo đen kia nhoáng lên một cách đi ra, nhưng trong sự sụp đổ này thân thể Thác Sâm cũng lơ lửng bay lên. Các ngươi hãy chờ xem uy lực của bộ tộc cổ thần ta. Hai mắt Thác Sâm vẫn không nhìn lão già áo đen mà nhìn lên người Vương Lâm. Trong nháy mắt này thân mình hắn không ngờ tiêu tan, chậm rãi biến mất bên trong hư vô. Cùng lúc đó, hư vô này lại chấn động. Những vết nứt sầm sầm xuất hiện, dường như có một sức mạnh bạo ngược tràn ngập, muốn xé nát hư vô này. Trên không trung, chỗ Thác Sâm biến mất bất chợt xuất hiện một cơn lốc xoáy kia truyền ra lực hút vô biên. Lão già áo đen kia ánh mắt bình tĩnh bước vào trong cơn lốc xoáy. Các ngươi hãy chờ đó, tiếp theo mới là sức mạnh thật sự của cổ thần. Thanh âm lão già vang vọng. Vương Lâm không chút do dự bước vào trong cơn lốc xoáy, thần sắc hắn phức tạp, mơ hồ biết được nơi cơn lốc xoáy này dẫn đến, chỉ sợ cũng là một khe không gian khác bên ngoài thân thể của Đồ Ti. Bên trong khe không gian chứa thân thể của Đồ Ti, thân thể to lớn vô cùng của cổ thần bằng mấy tu chân tinh hợp lại, lúc này ngón tay khẽ động, chậm rãi nắm tay lại. Trên khuôn mặt thô ráp của hắn, hai mắt đã khép lại từ rất lâu, từ lúc nhắm lại năm đó, lúc này lần đầu tiên chậm rãi mở ra. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 1135, Sức Mạnh Của Cổ Thần. Nguồn: Sơ Tơ. Đà tự: Lăng Độ Vũ, Lơ Sơ Bơ. Mở ngoặc vung, ngay khi đôi mắt khổng lồ của cổ thần này nhấp nháy, khe không gian chỗ đó chợt nổi lên sóng gió kịch liệt, dường như có một luồng khí tức không thể tưởng tượng được trong thời gian ngắn tràn ngập toàn bộ khe không gian, khiến cho cái khe này lập tức không ổn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé sách. Hai mắt bình tĩnh như một vùng biển chết, lộ ra vẻ tang thương của năm tháng. Làn da thô ráp giống như mặt đất trên một tinh cầu bỏ đi. Yên lặng nhìn không trung, vẻ mặt người khổng lồ này dần dần nổi lên vẻ dữ tợn. Trên mi tâm của hắn còn có 8 cổ thần tinh điểm ảm đạm, nhưng giờ phút này theo hai mắt người khổng lồ mở ra, theo hắn từ trong giấc ngủ vĩnh hằng thức tỉnh, có một tinh điểm trong 8 tinh điểm của cổ thần chậm rãi có hào quang xuất hiện. Thanh âm ầm ầm lúc này bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ cái khe không gian. Thanh âm này vượt xa tiếng sấm, nhưng nếu lắng nghe cũng có thể nghe được âm thanh này là do xương cốt va chạm mà phát ra. Thân thể cổ thần kia có thể so sánh với mấy tu chân tinh, những tinh cầu ở trước mặt hắn chỉ như những món đồ chơi, lúc này chậm rãi đứng lên. Khoảng cách trong lúc hắn đang nằm ngồi dậy, nếu tu sĩ không dùng xúc địa thành ốn mà phi hành thì cũng phải mất đến mấy canh giờ. Vương Lâm ngơ ngác nhìn cổ thần khổng lồ trước mắt. Ngay khi hắn đứng dậy, một cơn gió lốc quét ngang ra thổi hắn và những người bên cạnh đồng loạt lui về phía sau. Duy chỉ có lão già áo đen kia mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm về phía trước. So với cổ thần ở trước mắt, thân hình những tu sĩ này dường như so với con kiến còn nhỏ hơn vô số lần. Ta là cổ thần Thác Sâm. Một thanh âm ù ù cuộn vang lên. Dưới thanh âm này, khe không gian bốn phía lập tức xuất hiện mảnh vỡ lớn. Bát vương của Thi Âm Tông trên mặt không còn chút máu, đang muốn lui về phía sau, nhưng ở trước mặt cổ thần này, dù khoảng cách như thế nào cũng đều không có đường lui. Đây là thần. Viêm Lôi Tử sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn thân hình không thể tưởng tượng nổi của cổ thần kia. Với tu vi của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực rất hiếm thấy. Tu vi của Vương Lâm là yếu nhất, dưới thanh âm này vang vọng, không phun ra máu tươi, nhưng thân thể hắn trong tiếng sắc sắc cũng xuất hiện nhiều vết nứt, trong đó một vết nứt ở trên ngực đã xuyên từ trước ra sau. Trên mặt hắn xuất hiện nhiều vết nứt, trong đó một vết nứt ở trên ngực đã xuyên từ trước ra sau. Trên mặt hắn xuất hiện màu đen, đây là nguyên thần đã bị thương nặng, thân thể có dấu hiệu sắp hóa thành nham thạch. Cùng tiến vào cái khe không gian này còn có một vài toái miết tu sĩ lúc trước. Bọn họ không có nhiều người lắm, giờ phút này cả đám ngây ra như phỗng. Với tu vi và thực lực của bọn họ, dưới túi nguyệt thần thông kia đều không hề biến sắc. Nhưng lúc này khi nhìn thấy hết thảy chuyện này cũng là cho tâm thần bọn họ suýt nữa sụp đổ. Nhất là khi thanh âm kia vang lên, lại khiến cho nguyên thần trong cơ thể những tu sĩ này không ổn, giống như sấm sét nổ tung ở trong tai, ở bên trong tai xuất hiện vô số hồi âm. Cổ thần ngồi dậy, hai mắt dần dần lạnh như băng, tinh điểm thứ hai trên mi tâm cũng xuất hiện tinh quang chậm rãi sáng lên. Nếu nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong những tinh điểm của cổ thần đã sáng lên, dường như có thể nhìn thấy bên trong những tinh điểm của cổ thần đã sáng lên này dường như có một vài thứ gì đó đặc biệt tồn tại. Hắn nhìn những tu sĩ lơ lửng ở phía trước, nâng tay phải lên giống như phàm nhân đuổi côn trùng lượn lờ ở trước người. Cánh tay có thể so sánh với một tu chân tinh này lúc này quét ngang ra, đột nhiên làm nổi lên cuồng phong, cũng ẩn chứa một lực lượng khiến cho người ta hoàn toàn không thể chống cự được. Dường như ở trước mặt cổ thần, tinh không trở nên nhỏ bé. Từ lúc tay phải hắn nâng lên cho đến khi vung tới, dường như chỉ có trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt này, rơi vào trong muốn lui về phía sau, nhưng ở trước mặt cổ thần này, dù khoảng cách như thế nào cũng đều không có đường lui. Đây là thần. Viêm Lôi Tử sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn thân hình không thể tưởng tượng nổi của cổ thần kia. Với tu vi của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực rất hiếm thấy. Tu vi của Vương Lâm là yếu nhất. Dưới thanh âm này vang vọng, không phun ra máu tươi, nhưng thân thể hắn trong tiếng sắc sắc cũng xuất hiện nhiều vết nứt, trong đó một vết nứt ở trên ngực đã xuyên từ trước ra sau. Trên mặt hắn xuất hiện màu đen, đây là nguyên thần đã bị thương nặng, thân thể có dấu hiệu sắp hóa thành nham thạch. Cùng tiến vào cái khe không gian này còn có một vài toái niết tu sĩ lúc trước. Bọn họ không có nhiều người lắm. Giờ phút này cả đám ngây ra như phỗng, với tu vi và thực lực của bọn họ, dưới tuế nguyệt thần thông kia đều không hề biến sắc. Nhưng lúc này khi nhìn thấy hết thảy chuyện này cũng làm cho tâm thần bọn họ suýt nữa sụp đổ. Nhất là khi thanh âm kia vang lên, lại khiến cho nguyên thần trong cơ thể những tu sĩ này không ổn, giống như sấm sét nổ tung ở trong tai, ở bên trong tai xuất hiện vô số hồi âm. Cổ thần ngồi dậy, hai mắt dần dần lạnh như băng, tinh điểm thứ hai trên mi tâm cũng xuất hiện tinh quang chậm rãi sáng lên. Nếu nhìn kỹ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong những tinh điểm của cổ thần đã sáng lên này dường như có một vài thứ gì đó đặc biệt tồn tại. Hắn nhìn những tu sĩ lơ lửng ở phía trước, nâng tay phải lên giống như phàm nhân đuổi côn trùng lượn lờ ở trước người. Cánh tay có thể so sánh với một tu chân tinh lúc này quét ngang ra, đột nhiên làm nổi lên cuồng phong, cũng ẩn chứa một lực lượng khiến cho người ta hoàn toàn không thể chống cự được. Dường như ở trước mặt cổ thần, tinh không trở nên nhỏ bé. Từ lúc tay phải hắn nâng lên cho đến khi vung tới, dường như chỉ có trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt này, rơi vào trong mắt tu sĩ bốn phía cũng che khuất toàn bộ thế giới trong đồng tử của bọn họ. Sầm sầm sầm sầm. Một âm thanh đinh tai nhức óc từ xa rõ ràng còn chưa truyền vào trong tai, cánh tay khổng lồ của cổ thần đã tới gần. Không hề hình dung tốc độ của cánh tay này, một tu sĩ toái niết ở phía trước hoàn toàn không thể né tránh. Hai tay bấm quyết, tu vi toàn thân vận chuyển, bên ngoài thân thể bất chợt xuất hiện tầng tầng lớp lớp thần thông phòng hộ chồng chất lên nhau. Trong nháy mắt liền có hơn một vạn lớp ánh sáng phòng hộ xuất hiện, thân mình hắn lại lui về phía sau, định liều mạng chống cự lại cánh tay to lớn như một tu chân tinh này. Cánh tay kia ầm ầm tới gần, đánh vào những tầng ánh sáng phòng hộ bên ngoài thân thể tu sĩ này. Hơn một vạn tầng ánh sáng chồng chất này ở trước cánh tay cổ thần cũng chỉ yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng. Ầm một tiếng, hơn một vạn tầng ánh sáng phòng hộ bên ngoài thân thể tu sĩ này, nhất là một đạo ngoài cùng và một đạo trong cùng đồng thời sụp đổ. Trên thực tế thời gian chúng sụp đổ có chút khác nhau, nhưng sự khác biệt này căn bản là cực kỳ nhỏ bé, bởi vì cánh tay khổng lồ kia hoàn toàn không hề dừng lại, chỉ đơn giản mà quét qua. Những tầng ánh sáng sụp đổ, tu sĩ ở bên trong đã tu đạo trên một vạn năm đã đạt tới toái niết sơ kỳ, trong tiếng cười thảm thân thể ầm một tiếng hóa thành huyết hoa, dường như nở rộ trên cánh tay của cổ thần. Mà nguyên thần của hắn cũng theo đó mà tiêu tan, hóa thành một đám thiên địa nguyên lực bị hút vào theo vết nứt phía trên cánh tay thô ráp của cổ thần. Mắt thấy cánh tay cổ thần kia không hề tạm dừng chút nào, ngay lúc tiếp tục múa may, lão già áo đen hai mắt lóe lên vẻ kỳ dị, bước tới một bước, vượt qua vô số khoảng cách, xuất hiện ở phía trước cánh tay cổ thần đang quét ngang tới. Thân thể lão già so với cánh tay của cổ thần kia thật sự là nhỏ bé, thậm chí căn bản là hoàn toàn không cần tính đến. Những lão già kia thần sắc vẫn bình tĩnh, nâng tay phải lên, vỗ về phía trước. Mở ngoặc tròn thiếu một đoạn đóng ngoặc tròn. Ngón tay hình thành một sức mạnh vô biên chảy vào trong cánh tay cổ thần. Hết thảy chuyện này đều phát sinh chỉ trong chớp mắt, nhanh đến độ khiến cho tu sĩ bốn phía hoàn toàn không có một chút cơ hội để phản ứng. Chỉ nghe thấy tiếng động rầm rầm kinh thiên vang lên, cánh tay khổng lồ của cổ thần kia run lên, không ngờ bị lão già kia đánh văng ra, lui về phía sau tách rời ra khỏi bàn tay của lão già, nhưng trên cánh tay của cổ thần rõ ràng cũng lưu lại thủ ấn màu đen. Lời đồn quả không sai, siêu thoát quy tắc ngoài, chỉ có không niết mới có thể ra chiến với vương tộc bát tinh cổ thần. So với một bát tinh cổ thần tầm thường năm đó lão phu đã từng tham gia giết, hoàn toàn chênh lệch như trời với đất. Thân mình lão già lui ra phía sau, vẻ hồng hào trên mặt tiêu tan, thay vào đó là một vẻ tái nhợt. Nhưng hai mắt hắn cũng sáng như ánh trăng, ẩn chứa chiến ý tràn ngập. Lui ra phía sau bảy bước, lão già ngẩng mạnh đầu thân mình xông lên, không ngờ một bước đã đi tới bên trên cánh tay của cổ thần kia, mượn lực nhảy lên, giống như sao băng lao thẳng lên bộ mặt của Thác Sâm. Trong mắt Thác Sâm thủy chung vẫn lạnh như băng, lộ ra vẻ cuồng vọng khinh miệt, tay phải run lên, thủ ấm ở trên tay không thể nhìn thấy lập tức sụp đổ. Trong tiếng động rầm rầm vang lên, thân mình khổng lồ của hắn chậm rãi đứng lên. Hắn đứng lên, đầu đội trời chân đạp đất, còn có một luồng uy áp như thiên đạo ầm ầm giáng xuống trời đất. Nhất là mi tâm của Thác Sâm, sau khi hai tinh điểm phát sáng, tinh điểm thứ ba cũng xuất hiện tinh quang chậm rãi sáng lên. Chỉ là ở chỗ sâu bên trong tinh điểm thứ ba này, mơ hồ có dấu một vật. Thấy không rõ, không cảm nhận được. Chỉ có Vương Lâm kinh ngạc nhìn Thác Sâm trước mắt, nhất là tinh điểm dường như cực kỳ xa xôi trên mi tâm của vương tộc bát tinh cổ thần. Chỉ có điều hắn chỉ biết được tên, còn phương pháp thi triển cụ thể không có bên trong trí nhớ. Khánh không luyện tinh. Rắc rưởi. Thanh âm ồ ồ vang vọng, Thác Sâm vung hai tay lên, cuồng phong ngập trời, vung lên hướng thẳng đến lão già. Tốc độ của hắn cực nhanh, như xúc địa thành thốn, trong phút chốc đã tới gần hai bên tả hữu của lão già. Hai cánh tay của Thác Sâm giống như hai tu chân tinh khổng lồ, hướng về lão già điên cuồng đánh tới. Lão già kia sắc mặt lại trở nên hồng hào, toàn thân quần áo bay lên, song trưởng duỗi ra hai bên tả hữu, trong tiếng quát khẽ thiên địa nguyên lực vô cùng vô tận bất chợt ngưng tụ. Bên ngoài song trưởng của lão già lập tức có những khối băng biến ảo hiện ra, bên ngoài những khối băng này còn có biển lửa, bên ngoài biển lửa còn có vô số dãy núi, bên ngoài những dãy núi lại có lôi đình vô tận. Tầng tầng lớp lớp, vô số thần thông trong nháy mắt xuất hiện theo song trưởng của lão già duỗi ra hướng về cánh tay cổ thần tấn công tới. Trong khoảng thời gian ngắn, khe không gian này run rẩy kịch liệt, tiếng động rầm rầm vang lên không ngừng. Từ xa nhìn lại, dường như có vô số pháo hoa ở trên hai cánh tay của Thác Sâm không ngừng lóe ra. Nhưng những thần thông này cũng chỉ khiến cho cánh tay Thác Sâm tạm dừng một lát. Tuy vậy đối với lão già áo đen mà nói, một lát này cũng đủ để thân mình hắn từ giữa song trưởng của Thác Sâm lao ra, đạp lên hư không bay thẳng lên đầu. Vô cực tử, lúc này nếu ngươi còn không hiện ra, đừng trách lão phu không tuân thủ lời hứa năm đó. Ngươi trốn ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi đã quên ước định giữa ta và ngươi năm xưa? Lão già áo đen trong lúc bay tới truyền ra tiếng quát khẽ. Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên minh bí ẩn. Chương 1136. Trốn tới nơi đất khách. Ngay khi thanh an đó vang lên, ở sâu bên trong tinh điểm thứ tư trên đầu của Thác Sâm, trung niên văn sĩ đang ngồi bên trong mở hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vô tình còn ẩn chứa một sự đau khổ. Lỗ phu tử, lão phu không có quên lời ước định, nhưng cũng bất lực rồi. Ngươi hãy mau rời khỏi đi. Bên trong khe không gian này, một thanh âm tang thương mang theo sự đau khổ trầm ẩm truyền ra. Theo đó, tinh điểm thứ tư trên mi tâm của Thác Sâm xuất hiện tinh quang càng ngày càng sáng, trở nên giống như ba tinh điểm trước đó. Trong quá trình sáng lên này, thanh âm kia càng lúc càng yếu, cho đến lúc hoàn toàn biến mất. Ngay khi thanh âm kia biến mất, trong khi lão già áo đen kia thần sắc kịch biến, trong khi sắc mặt Vương Lâm lộ ra vẻ khiếp sợ, dưới sự hiểu biết về cổ thần của bọn họ, trong khoảnh khắc ẩn chứa sự bất chắc này, thanh âm đã tiêu tan của vô cực tử kia lại một lần nữa vang lên. Lần này là giống giận rít gào. Mau chạy đi. Bên trong tinh điểm thứ tư trên mi tâm của Thác Sâm là một màn tối đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng sáng, nhưng hoàn cảnh bốn phía cũng không thể nhìn rõ. Chỉ là giờ phút này, nơi này theo Thác Sâm thức tỉnh, dần dần không còn ảm đạm, mà có từng điểm tinh quang lóe lên, mơ hồ chiếu sáng ra bốn phía. Văn sĩ trung niên khoanh chân ngồi ở chỗ đó nhìn thoáng qua vẫn như thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát cũng không khỏi kinh tâm động phách. Nửa người bên dưới của hắn đang khoanh chân ngồi đã cùng với mặt đất hóa thành một thể không thể phân biệt được, như là một xa từ đó vậy. Tinh quang phát sáng ở nơi đây cũng không phải là từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện, mà từ bên trong thân thể của văn sĩ trung niên này bay ra. Mỗi một tia tinh quang bay ra, sắc mặt của văn sĩ này lại tái nhợt hơn, suy yếu đi một chút. Giờ phút này, ở chỗ của hắn tinh quang vần quanh chiếu sáng toàn bộ bốn phía. Thân thể của hắn cũng trong nháy mắt héo rũ, chỉ còn da bọc xương, nhìn thoáng qua như thể một đống xương khô. Nhưng, hắn vẫn chưa chết. Cũng không thể chết, chỉ có thể ở chỗ này yên lặng sống qua vô số năm. Chỉ là hắn không cam lòng, sự không cam lòng này hóa thành sự giãy giụa, khiến cho ngũ quan hắn vặn vẹo, khiến cho hắn mạnh mẽ vận chuyển tu vi trong cơ thể, ngẩng đầu lên rít gào một tiếng. Đồng tử trong mắt lão già áo đen co rút lại, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, thân mình hướng về phía sau trực tiếp lui lại. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm tinh điểm thứ tư trên mi tâm của Thác Sâm. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được rõ ràng thanh âm của vô cực tử từ nơi thảo nguyên nào truyền đến. Nhưng dù gì chính là, thần thức của lão già áo đen này đảo qua lại không hề phát hiện được cái gì. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của vô cực tử vừa rồi, lão già áo đen tâm thần chấn động, không chút do dự không ngừng lui về phía sau. Ngươi trốn không thoát đâu. Bên trong ánh mắt lạnh lùng của Thác Sâm, vẻ khinh miệt càng đậm, thấu xuất ra vẻ trào phúng, vẻ mặt nhìn mọi người không khác gì con kiến cuồng đến cực điểm. Ngươi sẽ theo sau vô cực tử trở thành thiên cổ tinh thứ năm của bổn thần. Thanh âm của Thác Sâm vang vọng trời đất, giơ chân phải lên hung hăng bước về phía trước. Nhưng ngay lúc này, trong nháy mắt tinh điểm thứ tư trên mi tâm của hắn bùng lên tinh quang. Tinh quang này so với ba tinh điểm trước hoàn toàn khác biệt, dường như sắp sửa sụp đổ, khiến cho Thác Sâm vừa giơ chân phải lên liền dừng ngay lại. Lão già áo đen kia đang lui về phía sau, nhưng giờ phút này cũng xoay người túm vào hư không một cái, lập tức ở trong tay xuất hiện một thanh kiếm gãy. Thanh kiếm này chỉ còn một nửa, nhưng ngay khi thanh kiếm này xuất hiện, lập tức có một luồng uy áp không thể tưởng tượng được phóng thẳng lên trời cao. Lão già cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi lên trên thanh kiếm gãy, hướng về Thác Sâm trực tiếp vung lên. Thanh kiếm gãy này đột nhiên gào thét, mang theo một luồng sát khí cùng với kiếm ý kinh thiên động địa trực tiếp lao ra. Thân thể Thác Sâm chỉ dừng lại trong chốc lát liền khôi phục lại bình thường, chân phải ầm ầm giẫm xuống, nhưng ngay khi bị thanh kiếm gãy kia chém vào, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải xuất hiện một dải huyết quang. Chỉ cần thanh kiếm gãy kia đã xuyên thấu qua chân phải của cổ thần Thác Sâm trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể hắn, một đường như thể trẻ tre, từ chân phải xuyên thấu qua, lao thẳng tới bộ mặt của Thác Sâm. Tốc độ của thanh kiếm gãy này vượt xa tốc độ của toái niết tu sĩ, cho dù đạt tới cảnh giới thiên nhân suy cũng không thể so sánh với tốc độ của thanh kiếm gãy lúc này. Hết thảy việc này chỉ lói lên một cái, thanh kiếm gãy này mang theo máu tươi xuyên thấu chân phải của Thác Sâm. Lại lói lên một lần nữa, đã tới gần mặt của Thác Sâm, lao thẳng đến tinh điểm thứ tư trên mi tâm. Giờ phút này, tinh quang bên trong tinh điểm thứ tư này lại càng lóe sáng hơn, dường như vô cực tử đang cố gắng thoát ra. Nhưng ngay khi thanh kiếm gãy phá vỡ hết thảy trở ngại, tới gần tinh điểm thứ tư chưa tới 10 trượng, ngay lúc tinh quang của tinh điểm thứ tư lên tới đỉnh điểm, tinh điểm thứ ba trên mi tâm của Thác Sâm cũng lóe lên. Bên trong tinh quang này bỗng nhiên có một người đi ra. Người này như một bộ xương khô, hoàn toàn không nhận ra hình dáng vốn có, tóc tai bù xù, toàn thân lại càng khó coi. Hắn từng bước tới gần, cho đến khi đi tới bên cạnh thanh kiếm gãy này, tay phải giơ lên hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái. Rất khó hình dung được phong thái của một cái vỗ này. Vương Lâm nhìn thấy động tác như mấy trôi nước chảy, lại ẩn chứa một quy tắc nào đó của trời đất, thậm chí nói như vậy cũng có chút không thỏa đáng. Dường như quy tắc của trời đất theo một cái vỗ của người này mà thay đổi, vì người này mà biến hóa. Thanh kiếm gãy này đang hướng sâu vào đột nhiên ngừng lại, bên trên thân kiếm bị hai ngón tay kẹp lại. Mặc cho thanh kiếm gãy này có giãy giụa như thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi hai ngón tay này. Nhưng chủ nhân của hai ngón tay tu sĩ trông như bộ xương khô này cũng phải chịu một lực xung kích rất lớn, toàn thân hắn phát ra tiếng động ầm ầm như sắp sửa tan vỡ. Hai mắt lãnh đạm tuôn ra tinh quang, mi tâm đang trống không bỗng có một ấm ký hình lưới liềm biến ảo hiện ra, rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người. Trong tiếng gầm nhẹ, hắn đưa hai ngón tay phải hung hăng vung lên, thanh kiếm gãy ở giữa kia lập tức bị đổi phương hướng, hướng lên phía trên bay đi. Làm xong đâu đấy, người trông như bộ xương khô này trước ngực phập phồng rồn rập quay về bên trong tinh điểm thứ ba. Cảnh tượng này làm Vương Lâm cảm thấy đau khổ. Lão già áo đen kia ánh mắt lại lóe lên, không chút do dự tay phải vung lên hư không, thanh kiếm gãy kia tiêu tan, hoàn toàn biến mất. Còn lão già áo đen này quay đầu cực nhanh, dường như muốn phá khe không gian này, nhìn như muốn bỏ đi. Ngươi trốn không thoát đâu. Ánh mắt Thác Sâm phát ra quang, tinh điểm thứ 5 trên mi tâm vẫn là một màn ảm đạm, không có chút ánh sáng. Nhưng lúc này cũng không biết Thác Sâm thi triển loại thần thông gì mà đột nhiên đơn độc xoay tròn. Chuyển động này trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn, nhìn từ xa dường như là một tác động thoát ra khỏi mi tâm của Thác Sâm, lao thẳng đến lão già áo đen kia. Nhưng ngay khi tinh kia rời khỏi mi tâm, trong tinh điểm thứ tư của Thác Sâm truyền ra tiếng ầm ầm. Chỉ thấy tinh quang nổ tung bắn ra, hình thành một chướng ngại vật bao vây lấy tinh điểm thứ năm đang lao ra. Lỗ phu tử chạy nhanh lên. Lão phu sai rồi, năm đó đã sai quá rồi, không nên tham lam sức mạnh của vương tộc cổ thần này. Muốn đột phá không biết sơ kỳ, kết quả rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Bên trong tinh điểm thứ tư, vô cực tử phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy. Giờ phút này hắn đã dung hợp thành một thể với cổ thần, nhưng vẫn cắn răng ngăn cảnh tinh điểm thứ năm kia cắn nuốt. Hắn biết nếu như lỗ phu tử cũng bị nuốt thì hắn không còn cơ hội để thoát chết. Muốn thoát ra chỉ có thể liều mạng hết thảy cứu lấy lỗ phu tử, như vậy sau này mới có một đường sống. Lão già áo đen không hề dừng lại, bước tới một bước, ở phía trước bỗng nhiên có một đám gợn sóng cuồn cuộn, hình thành một vòng xoáy. Đúng lúc này, hai mắt Thác Sâm lóe lên, không để ý tới tinh điểm thứ 5 đang bị ngăn cản, giơ tay phải lên túm về phía sau. Bàn tay khổng lồ túm vào hư không, lập tức có điện quang màu tím bên trong khe không gian này không ngừng lóe lên, bỗng nhiên hóa thành một thanh cử mâu to lớn như một tinh cầu. Diệt thần mâu. Đây mới thật sự là vũ khí của vương tộc cổ thần, diệt thần mâu. Nắm lấy mâu này, thần sắc Thác Sâm dữ tợn, hướng về phía trước ném đi. Diệt thần mâu kia đột nhiên phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, nương theo sức mạnh vô biên của cổ thần trực tiếp hướng về lão già áo đen trực tiếp lao tới. Tốc độ cực nhanh, ánh mắt không thể theo kịp, trong thời gian ngắn, diệt thần mâu này ầm ầm tới gần. Dọc đường nó lao tới, khe không gian này không ngừng sụp đổ, hình thành những đạo tàn ảnh liên tiếp. Lão già áo đen kia sắc mặt âm trầm, hắn mặc dù có thể nhảy vào trong vòng xoáy rời khỏi, nhưng trước diệt thần mâu này hiển nhiên cũng sẽ bị thương. Chỉ cần thời gian bị trì hoãn thêm một chút, tinh điểm thứ 5 kia thoát khỏi vòng vây, chỉ sợ hôm nay bản thân sẽ bị giam ở nơi này. Nhưng lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, nhoáng lên một cái bước vào bên trong vòng xoáy, hai tay bấm quyết. Ở phía trước người lập tức xuất hiện thanh kiếm gãy lúc trước. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, vung lên một cái, chỉ sợ hô nay bản thân sẽ bị giam ở nơi này. Nhưng lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, nhoáng lên một cái bước vào bên trong vòng xoáy, hai tay bấm quyết. Ở phía trước người lập tức xuất hiện thanh kiếm gãy lúc trước. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, vung lên một cái, thanh kiếm gãy này lao thẳng đến diệt thiên mâu. Vương Lâm yên lặng đứng nhìn cảnh tượng này. Sự hùng mạnh của Thác Sâm ở trong mắt hắn, thông qua trí nhớ của cổ thần Đồ Ti cũng có chút hiểu rõ, nhưng lúc này nhìn thấy tận mắt, so với trong trí nhớ có sự khác biệt. Hắn nhìn chằm chằm vào diệt thần mâu đang gào thét lao tới. Đối với người khác mà nói, cây mâu này giống như là thiên uy thu phục được hết thảy sinh linh, nhưng trong mắt Vương Lâm, thần mâu này chỉ là một thứ vũ khí. Thanh kiếm gãy này trong tiếng gào thét trong thời gian ngắn va chạm với diệt thần mâu. Kích thước của thanh kiếm gãy này hoàn toàn không thể so sánh với diệt thần mâu, nhưng khí thế của nó không kém hơn một chút nào. Giờ phút này đụng vào nhau, hoàn toàn không nhìn thấy thanh kiếm gãy, nhưng diệt thần mâu cũng ầm một tiếng dừng lại. Tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên, trong thời gian ngắn thanh kiếm gãy này quay cuồng, hóa thành hư vô. Diệt thần mâu này toàn thân chấn động, bên trong truyền ra thanh âm ầm ầm như tiếng sấm, sau khi dừng lại một chút, lại tiếp tục phóng tới. Không thể để cho lão già áo đen bị tinh điểm của Thác Sâm nuốt lấy. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vương Lâm lúc này. Ngay khi diệt thần mâu kia dừng lại, hắn không chút do dự thân thể nhoáng lên một cách lao ra, triển khai tốc độ cực hạn trực tiếp đi tới phía trước diệt thần mâu khổng lồ kia. Hành động của hắn khiến cho lão già áo đen hai mắt sững lại, khiến cho Viêm Lôi Tử ngẩn ra, khiến cho bát vương của Thi Âm Tông toàn bộ kinh sợ nhìn lại. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, ngay khi diệt thần mâu tới gần, thân thể ầm ầm sụp đổ, hóa thành những mảnh đá vụn tiêu tan. Nhưng một tia nguyên thần của hắn ngay khi sắp sửa bị đâm vào, trong nháy mắt xuất ra một ấm quyết, phun ra một đạo thần niệm lên diệt thần mâu. Lấy thần niệm của Vương Lâm ta, ngăn cản ngươi tiến lên. Thần mâu kia chợt run rẩy một chút, nhưng lập tức có một luồng khí tức bạo ngược từ trên thân truyền ra, chính là thần niệm của Thác Sâm trực tiếp đánh vào nguyên thần yếu ớt của Vương Lâm, ầm ầm sụp đổ. Tinh điểm thứ nhất của cổ thần ta để lại cho ngươi. Đây là câu nói cuối cùng nguyên thần của Vương Lâm nghe thấy được trước khi bị tiêu diệt. Không còn Vương Lâm ngăn cản, diệt thần mâu lại gào thét lao tới. Nhưng một khoảnh khắc run rẩy vừa rồi của nó cũng cho lão già áo đen có đủ thời gian để nhảy vào trong vòng xoáy biến mất. Viêm Lôi Tử, bát vương của Thi Âm Tông toàn bộ cũng nhảy vào vòng xoáy biến mất. Diệt Thần Mâu trong tiếng gào thét trực tiếp đánh lên trên vòng xoáy, một sức mạnh kinh thiên chảy vào trong vòng xoáy đi ra, lập tức bị sức mạnh này lan đến, cả người phun ra máu tươi, thân mình lập tức trở nên uể oải, hai chân lại ầm ầm nổ tung hóa thành xương máu. Nguyên thần của hắn trong lúc đó bị sức mạnh này xông vào, nhất thời không thể thoát ra. Trong tiếng cười thảm, ánh mắt Viêm Lôi Tử lộ ra vẻ oán hận. Đối với Thác Sâm này hắn rất hận, chỉ sau có Trọng Huyền Tử năm đó. Mắt thấy sức mạnh kinh thiên này lại một lần nữa lan ra, ánh mắt Viêm Lôi Tử lộ ra vẻ điên cuồng, đang định bỏ mặc cho thân thể nổ tung để đổi lấy nguyên thần bỏ chạy. Lão già áo đen kia xuất hiện bên cạnh Viêm Lôi Tử, ôm lấy Viêm Lôi Tử, lói lên rồi biến mất không thấy. Bát vương của Thi Âm Tông vất vả chạy ra khỏi vòng xoáy, nhưng trong nháy mắt, sức mạnh kinh thiên kia lan truyền đến, thân thể tám người đồng loạt phun lên, ầm ầm sụp đổ, hóa thành tám đạo khí âm hàn, hình thành hư ảnh đang định hướng về phía trước bỏ chạy. Nhưng dưới sức mạnh kinh thiên này, lập tức có năm đạo khí tức tiêu tan, ba đạo còn lại lúc này rốt cuộc lấy ra ba cỗ quan tài, nhảy vào bên trong chiếm lấy thân thể, lại tiếp tục bỏ chạy. Nhưng sức mạnh kinh thiên này lại tấn công đến, lập tức khiến cho thân thể ba người này lại một lần nữa sụp đổ. Cứ như vậy tuần hoàn không ngừng, khoảng cách chưa tới nghìn trượng, đối với ba người mà nói giống như là ngày tận thế. Xương máu phun ra, lại có một người nữa tử vong. Nhị vương còn lại của Thi Âm Tông dường như hồn bay phách tán, trong lúc bỏ chạy nhìn thấy dư âm sức mạnh kinh thiên này đã tới gần. Đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên ở bên cạnh hai người này có một đạo hắc khí cuộn lên biến ảo hiện ra, từ bên trong đột nhiên vươn ra hai cánh tay, ôm lấy hai người này lui vào trong vòng xoáy. Chủ tôn. Trong mắt hai người lộ ra vẻ mừng như điên, không có bất cứ một sự phản kháng gì, để mặc cho cánh tay kia túm vào bên trong vòng xoáy. Giờ phút này, dư âm sức mạnh của Diệt Thần Mâu đã tới, truyền vào bên trong vòng xoáy. Bên trong bỗng nhiên có tiếng người kêu như bị thương, nhưng cuối cùng hiển nhiên cũng có thể chịu đựng, biến mất theo vòng xoáy. Bên ngoài Chu Tước Tinh, trên Nguyệt Tinh, bên trong một ngọn núi cực kỳ tầm thường, Vương Lâm mở hai mắt, sau một thoáng hoảng hốt, hắn mạnh mẽ đứng lên, vung tay thu ngây y nữ thi vào bên trong khe chứ vật, phá hủy trận pháp trên mặt đất, bước về phía trước, thi triển xúc địa thành thốn biến mất hoàn toàn. Lúc xuất hiện, hắn đã ở bên trong tinh không cách Chu Tước Tinh rất xa. Nhưng Vương Lâm không hề dừng lại, tiếp tục bay đi, trong sắc mặt tái nhợt của hắn lộ ra vẻ âm trầm, thậm chí còn có một sự sợ hãi mà hắn chưa bao giờ cảm thấy. Tâm thần hắn đang run rẩy, trong đầu thủy chung vẫn vang lên câu nói của Thác Sâm. Tinh điểm thứ nhất của cổ thần ta để lại cho ngươi. Đối mặt với Thác Sâm, cho dù là bổn tôn vượt qua tam tổn thất kiếp, cho dù có tam xoa kích trong tay cũng không phải là địch thủ. Trên mặt Vương Lâm hiện lên vẻ đau khổ. Hắn không biết Thác Sâm kia có thoát ra được hay không, nhưng rõ ràng là liên minh tinh vực này hắn không thể ở lại, vĩnh viễn cũng không thể quay về. Trừ phi có được sức mạnh có thể đối phó với Thác Sâm. Trong sự đau khổ, thân ảnh lại một lần nữa biến mất, thi triển xúc địa thành thốn, hiện ra trên một tinh cầu bỏ đi mà hắn đã để lại làm đường lui cho mình. Ở nơi đó, trước khi hắn đến Tứ Thánh Tôn gặp Thanh Long Thánh Hoàng đã từng bố ý một trận pháp. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8. Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1137. Tuyết, nguồn, sờ tờ, đà tử, lăng độ vũ, lương sơn bạc. Tinh cầu này cũng không phải là hoang phế, vẫn còn có không ít thành trì tồn tại, vì tu sĩ rất ít khi tới đây, cho nên vô cùng yên bình. Giờ phút này trên tinh cầu này giá rét đang tràn ngập, hoa tuyết bay đầy trời, rơi xuống mặt đất, nhất là trong một vài thôn trang, làm cho trẻ con vô cùng thích thú chơi đùa. Vào một ngày, ngày này là một đại lễ trọng đại trên tinh cầu này, ngọn nguồn của đại lễ này đã biến mất trong lịch sử, cho đến ngày hôm nay tuyệt đại bộ phận mọi người đã sớm quên. Nhưng tập tục cũng là bất chi bất giác truyền lại tới ngày nay, trở thành một thói quen. Tất cả mọi nhà dưới bầu trời đầy tuyết này thắp sáng những ngọn đèn dầu, dường như mọi người ở chỗ nào cũng nghe thấy tiếng cười vui. Tuy là đêm tối, nhưng dưới sự chiếu sáng của những ngọn đèn và vô số những bông tuyết cũng không khác gì ban ngày. Nhưng ngân quang chiếu rọi cũng rõ ràng có thể nhìn thấy trong trời tuyết có một thanh niên yên lặng từ phía trước đi tới. Lưu lại trên mặt đất là một chuỗi dấu chân, chỉ là những dấu chân này không sâu, không quá lâu sau liền bị những bông tuyết lấp đầy, cuối cùng càng ngày càng mờ nhạt, xóa đi tất cả dấu vết. Người thanh niên này toàn thân mặc áo trắng, ngay cả tóc trên đầu cũng màu trắng, hoa tuyết rơi trên đầu từ xa nhìn lại, dường như không thể phân biệt được. Cơn gió lạnh nức nở thổi tới, một ít tuyết trên mặt đất nhẹ nhàng được thổi bay lên, giống như muốn cùng với trời đất giao hòa, cuối cùng lại một lần nữa rơi xuống, cũng không thể phân biệt được cũ mới. Người thanh niên này đi trên mặt đất giữa đám tuyết bị thổi tung lên, lặng lặng bước đi. Dưới chân tuyết rất dày, lúc giẫm lên phát ra thanh âm lẹp bẹp rất nhỏ, chỉ là dưới cơn gió lạnh thanh âm này cũng bị thổi đi xa, dung nhập vào những bông tuyết. Giữa trời đông giá rét này, bộ quần áo màu trắng của người thanh niên này rất mỏng, toàn thân chỉ mặc có một lớp, đôi giày dưới chân cũng rất sơ sài. Nhưng hắn dường như không hề sợ cái lạnh, yên lặng đón gió, đón tuyết. Mà theo sự đau khổ không thể xua tan tràn ngập trong lòng, giữa cơn gió tuyết, xung quanh hắn không có một bóng người, chỉ có gió lạnh làm bạn, chỉ có những bông tuyết đồng hành. Cũng không biết đã qua bao lâu, thanh niên này dừng bước lại, đứng ở chỗ hắn liếc mắt nhìn bốn phía không thể nhìn thấy mặt đất, toàn bộ đều tràn ngập tuyết trắng. Nơi này là một bình nguyên. Chính là nơi này. Vương Lâm ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bầu trời tối đen, những bông tuyết rơi xuống trước mắt hắn rất thưa thớt, lộ ra mặt đất. Lắc đầu, tuyết ở bên trên rơi xuống, Vương Lâm hít sâu thổi ra một hơi, hóa thành một đám sương trắng ở phía trước người dần dần tiêu tan. Chân phải hắn ở trên mặt đất nhẹ nhàng bước một bước, lập tức liền có một chấn động từ bốn phía truyền lại. Tuyết trong vòng ngàn trượng lập tức hóa thành một cơn lốc vô thanh, cuốn những bông tuyết bay lên ở trên không trung tản ra, bị gió thổi tới theo gió bay đi xa. Trên mặt đất không còn tuyết, lộ ra một trận pháp rất lớn. Trận pháp này rất phức tạp, ở nhiều vị trí thậm chí còn có những khối đá vụn đè lên. Trầm mặc ít lâu, Vương Lâm than nhẹ đi vào giữa trận, tay phải túm vào hư không. Ở phía trước người hắn trong đám tuyết bay lượn, một khe chữ vật phát ra quang xuất hiện theo tâm thần hắn điều khiển, rất nhiều những hòn đá có thể tìm thấy trên đường lần lượt bay ra, xoay tròn giữa không trung chi chít không dưới vài trăm. Vương Lâm vung tay phải lên, những hòn đá này rơi xuống đất, phân tán ra những vị trí khác nhau. Bỗng nhiên bên trong trận có từng trận ánh sáng tràn ngập, chậm rãi vận chuyển. Theo trận pháp vận chuyển, những bông tuyết từ trên trời rơi xuống chưa tới gần liền lập tức bị sức mạnh của trận pháp tác động, hướng về bốn phía tản ra. Trầm mặc khoanh chân ngồi trên mặt đất, tay phải Vương Lâm lục tìm bên trong khe chữ vật, lấy ra một nguyên thần nắm trong tay. Nguyên thần này hai mắt nhắm nghiền, đã bị hôn mê. Nắm nguyên thần này, tay trái Vương Lâm bấm quyết nhanh chóng điểm liên tiếp lên trên nguyên thần. Mỗi một lần điểm xuống, thân thể nguyên thần này đều run lên. Cuối cùng, Vương Lâm vung tay phải, nguyên thần lập tức bay lên, thân thể hư ảo bị kéo dài ra vô hạn, trong lúc vặn vẹo bắt đầu xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này gào thét, bên trong có từng trận thanh âm thê lương vang vọng. Đúng lúc này trận pháp trên mặt đất đã hoàn toàn được mở ra, tiếng ầm ầm áp đi tiếng gió, hình thành một hào quang sáng rực, không chiếu thẳng lên cao mà toàn bộ chiếu vào bên trong vòng xoáy. Trong tiếng ầm ầm, vòng xoáy kia dường như không ngừng được đả thông. Vương Lâm trong lúc khoanh chân ngẩng đầu, hai tay bấm quyết, bình tĩnh nhẹ giọng nói: lấy hồn làm vật dẫn. Vòng xoáy kia trong nháy mắt có huyết quang lóe ra theo sự dung nhập của hào quang. Ngay khi Vương Lâm nói ra lời này, trận pháp ở bên dưới Vương Lâm dường như bị rút đi toàn bộ sức mạnh, ầm ầm sụp đổ, ngay cả những hòn đá vụn toàn bộ cũng hóa thành tro bụi tản đi. Vòng xoáy giữa không trung ngừng xoay tròn, lóe ra ánh sáng chớp tắt không ngừng, bên trong hoàn toàn tối đen, dường như là một thông đạo. Đứng lên, Vương Lâm bước về phía trước, đi vào bên trong vòng xoáy, quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt đất trắng xóa. Nơi này hắn rất xa lạ, nhưng vẫn hít thở không khí của liên minh tinh vực. Nơi này có hương vị của quê nhà, có hơi thở của bằng hữu, có những thứ thân quen, có kỷ niệm của hắn. Lần này đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Có lẽ, vĩnh viễn cũng không trở về được. May mà, khi ta đi có tuyết đưa tiễn, có gió làm bạn. Như vậy là đủ rồi. Vương Lâm đau khổ thu ánh mắt lại, cười dài, xoay người đi sâu vào trong vòng xoáy, theo vòng xoáy dần dần biến mất không thấy. Trên bình nguyên của tinh cầu bỏ đi này, vòng xoáy cũng đã biến mất, chỉ còn có một tiếng cười dài hướng về xung quanh tản ra, bị những bông tuyết ngăn cản, chậm rãi dung nhập vào trong trời đất. Bình nguyên rộng hơn 1.000 trượng đã bị những bông tuyết dần dần phủ đầy, giống như dấu chân của Vương Lâm trên đường đi tới đây toàn bộ biến mất. Phong vũ lôi điện tứ đại tiên giới đều có một tinh vực. Vũ giới liên minh lấy một tu chân quốc lên tới cấp 9 làm điều đặc biệt, lôi giới La Thiên nhờ có những gia tộc tu chân từ thượng cổ, viễn cổ mà tồn tại. Những thế hệ khác nhau cũng tạo thành những phương tu luyện cũng như phương hướng tu luyện khác nhau, thậm chí tính cách của những tu sĩ hai bên cũng khác nhau rất nhiều. So với sự uy nghiêm của liên minh thì La Thiên lại tự do hơn. Nhưng sự tự do này khi đối mặt với danh dự của gia tộc thì có thể hoàn toàn bỏ qua. Vinh quang chiến thắng là hết thảy. Còn phong giới Vân Hải so với hai giới Vũ Lôi hoàn toàn khác biệt. Vân Hải tinh vực so với La Thiên tinh vực còn lớn hơn, thậm chí có thể nói trong tứ đại tiên giới, tinh vực mà Vân Hải chiếm cứ là rộng lớn nhất. Nhìn thoáng qua, tinh không này cũng không phải là một màn tối đen, mà bị một đám tinh vụ mỏng tràn ngập. Đám tinh vụ này tồn tại trong phần lớn phạm vi của Vân Hải tinh vực, thần thức bên trong này cũng gặp phải những trở ngại nhất định. Vì đám tinh vụ dường như tồn tại vĩnh hằng này, mà ở trong Vân Hải tinh vực liếc mắt nhìn, dường như không phải là tinh không, mà là một biển sương mù, đó cũng là nguồn gốc của cái tên Vân Hải. Ở Vân Hải tinh vực, vì đám tinh vụ đặc biệt này, cho nên dù là những tu sĩ đại thần thông nếu không có được tinh đồ chuẩn xác, một khi đi vào trong tinh vực cũng sẽ bị lạc mất phương hướng, vĩnh viễn bị nhốt ở trong này. Cho dù là xúc địa thành thốn, bên trong đám tinh vụ này cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng có một chút tác dụng, nhưng hiệu quả không lớn. Chưa có người nào biết được đám tinh vụ này từ đâu đến. Đám tinh vụ tràn ngập Vân Hải này nghe nói từ viễn cổ tiên vực không hề tiêu tan, vẫn còn tồn tại. So với La Thiên, liên minh có Đông Tây Nam Bắc khác nhau, nhưng Vân Hải không có phân chia Đông Tây, Nam Bắc, bởi vì có sự tồn tại của tinh vụ này nên khiến cho tu sĩ khó có thể nhận biết được phương hướng rõ ràng. Cũng vì thế, chế độ bên trong Vân Hải cũng không cho phép có phương vị Đông Tây Nam Bắc. Trong Vân Hải, vì độ dày của sương mù khác nhau, do đó từ trong ra ngoài, phân ra làm 9 bậc. 9 bậc này trên thực tế là 9 hình tròn không có quy tắc, bậc thứ nhất ở ngoài cùng, bậc thứ 9 ở trong cùng. Đại lục Mạc La ở bên trong bậc thứ 5 của Vân Hải, bên trong đám tinh vụ nồng đậm này, từ xa nhìn lại, đại lục Mạc La này thoạt nhìn như ẩn như hiện. Ở vị trí trung tâm của đại lục này có một tòa tháp đen cao vút, bên ngoài tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, bao phủ cả đại lục Mạc La, khiến cho đám sương mù bên ngoài không dung nhập vào trong đại lục, lại dưới ánh sáng nhẹ nhàng này bị thổi tản ra một chút, khiến cho bên ngoài đại lục này có một chút quang đãng. Vân Hải tinh vực cũng không phải là không có tu chân tinh, nhưng số lượng tu chân tinh cực kỳ thưa thớt, tuyệt đại bộ phận tập trung từ tầng thứ 7 của tinh vực trở lên, tổng số không tới 100. Từ tầng thứ 7 trở xuống bên trong tinh vực có nhiều nhất là những đại lục trôi nổi trong tinh không, những đại lục này có đại biểu là những tinh phái bên trong Vân Hải. Phía bắc của đại lục Mạc La, giữa trời đêm nước mưa ào ào giáng xuống. Mưa tầm tã bao phủ trời đất, không biết qua bao lâu, nhưng mặt đất đã tràn đầy bùn đất, lá cây rậm rạp toàn bộ rủ xuống, như thể ở dưới làn nước mưa này bị áp chế không thể nâng sống lưng dậy. Những giọt nước mưa này tạo thành một đường, từ bên rìa những lá cây liên tục hướng về mặt đất trút xuống. Những con thú nhỏ ẩn núp ở một góc, yên lặng run rẩy trong cơn mưa này. Trên mặt đất thi thoảng có thể thấy được mấy con rắn nhỏ xanh đỏ, dường như đang nô đùa bên trong đám nước bùn lẫn lộn này. Cơn mưa đêm này, dường như ngoài tiếng nước mưa rơi xuống lá cây không còn có một thanh âm gì khác, tương đối yên tĩnh. Bầu trời thi thoảng lại có sấm sét nổi lên, chiếu sáng đêm tối bao phủ mặt đất. Ở sâu bên trong khu rừng này có một khoảng đất trống rộng chừng 100 trượng, nơi này đã bị người ta dọn sạch, bố trí ra một trận pháp. Lúc này nước mưa rơi xuống, làm bùn đất trôi sạch, khiến cho trận pháp này hiện ra rất rõ ràng. Bốn phía không có tu sĩ, một nhóm tu sĩ cuối cùng ở bên ngoài thủ hộ trận pháp này 3 tháng trước đã bỏ đi, từ bỏ trận pháp này, nhưng không phá hủy. Dường như vẫn còn mang theo một tia hy vọng. Lôi đình lại lói lên trong đêm tối. Ngay sau khi mặt đất đột nhiên phát sáng, từ trong trận truyền ra những tiếng sắc sắc. Nhưng dưới những tiếng sấm sét này, thanh âm này hoàn toàn bị át đi. Ánh sáng màu lam từ trong trận pháp này tỏa ra, dần dần bao trùm cả trận. Tốc độ nước mưa từ trên trời rơi xuống lúc này dường như nhanh lên, như thể biết được có một người không thuộc về Vân Hải này, một người ở Vân Hải tinh vực này vùng lên, làm khiếp sợ tu sĩ của tứ đại tiên giới, sắp sửa xuất hiện. Mưa càng lúc càng lớn, lôi đình càng ngày càng nhiều. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8, Liên Minh Bí Ẩn, chương 1138. Mưa. Nguồn Sơ Tơ. Nguồn Sơ Tơ. Đà tự Bát Buôn 102, Lương Sơn Bạc. Ở cách rất xa về phía đông của đại lục Mạc La có một ngọn núi. Ngọn núi này rất là cổ quái, cũng không phải uốn lượn như sông, mà thành một hình tròn xoay quanh ở một chỗ. Tờ. Ở bên trong dãy núi hình tròn này là một vùng đất bằng phẳng khổng lồ. Bên trong bình nguyên này khắp nơi đều có nhà cửa, trong đêm tối hiện ra rất rõ ràng. Chỉ là giờ phút này, có một luồng khí tức bi ai ở bên trong vùng đất này tràn ra. Dường như nước mưa cũng không áp đi được nỗi bi ai này, ngay cả sấm sét trên bầu trời lói lên cũng không làm cho nỗi bi ai này tiêu tán đi chút nào. Trong dãy núi bên ngoài vùng đất này có 8 cây cột đá lớn cao 10 trượng phân ra nằm ở 8 hướng. Khoảng cách giữa các cây cột đó có chút không giống nhau, như sinh ta từ ngọn núi này, nghiêng về phía chân trời. Cách đó khoảng vạn trượng về bên dưới, 8 cây cột đá này nối liền với một đạo quán khổng lồ. Từ xa nhìn lại, dường như đạo quán này là do 8 cây cột đá này chống đỡ treo giữa không trung. đạo quá này ngoài sự to lớn, còn lại là rất tầm thường, tràn ngập một vẻ cổ kính. Nhưng trong phe cổ kính này lại ẩn chứa một sự uy nghiêm bao trùm mặt đất. Giờ phút này, dưới cơn mưa ào ào, từng trận tiếng chun từ bên trong dãy núi hình trong này bắt đầu vang vọng. Tiếng chun trang nghiêm lên một khắc, phá tan cơn mưa, áp đi tiếng sấm, nhưng khiến cho khí tức bi ai bên trong vùng đất bên dưới càng đậm, thậm chí mơ hồ còn trùng ra tiếng khóc. Bên trong vùng đất kia, từ bên trong những căn nhà xuất hiện vô số tu sĩ, nam nữ già trẻ, mặc đạo bào, không để ý tới nước mưa rơi xuống người, làm ướt đầu, không hề thi triển bất cứ một thần thông gì, mang theo vẻ bi ai yên lặng nhìn đạo quán ở phía trên vạn trượng. Mặc cho nước mưa rơi xuống ướt mặt, những giọt lệ từ khóe mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Bên trong đạo quán phía trên kia có một lão già mặc đạo bào đang khoanh chân ngồi. Lão già này gương mặt hiền hòa, chỉ là giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt không còn chút huyết sắc, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thần sắc bình tĩnh. Ở phía trước hắn có bốn người đang quỳ, bốn người này gồm ba nam và một nữ, ngoài một nào và một nữ là trung niên, hai người còn lại đều là hai lão già. Bọn họ quỳ ở nơi đó, thần sắc lộ ra vẻ bi ai, nhưng vẻ cung kính trong mắt cũng không hề ít. Nhất là nữ tử kia, người này tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, ẩn chứa một vẻ ương nhị, chỉ là giờ phút này nâng cắn môi dưới, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi trên mặt đất, làm cho mặt đất ướt nhẹp. Vi sư gặp phải đại hạn, các ngươi cũng không nên quá đau buồn. Những người tu đạo chúng ta cuối cùng cũng có ngày này. Sau khi vi sư đi rồi, Quy Nguyên Trông sẽ đặt lên vai bốn người các ngươi. Một lão già ánh mắt lỗ ra vẻ hiền từ, mang theo vẻ không đành lòng, chậm rãi nói: "Sư tôn." Nữ tử kia nước mắt càng nhiều, nhìn bậc trưởng già trước mặt, rất nhiều ký ức hiện lên trong đầu. Ba người còn lại thần sắc lộ rõ vẻ bi ai. Đáng tiếc lão phu Thủy Chung vẫn không bước được vào toái niết, nếu không chuyến đi tới Linh Nguyên Tông ở tầng thứ 8 lần trước cũng không bị người ta hút đi toàn bộ tuổi thọ, rơi vào kết cục như thế này. Lão giả lắc đầu, thần sắc lộ rõ vẻ không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là vẻ bất đắc dĩ. Sư tôn, Tử Đạo Tông kia ở trên đại lục Mạc La của ta bố trí trận pháp. Tại sao sau khi không trở về, chủ tông lại muốn chút giận lên đầu Quy Nguyên Tông ta? Một nam tử trung niên trong bốn người nắm chặt tay trầm giọng nói. Lão già mặc đạo bào trầm mặt, sắc mặt càng ngày càng tát nhợt, còn có một luồng tử khí lượn lờ quanh người. Hắn trầm rãi nói. Chủ tông làm như vậy nhất định là có thâm ý, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nếu không cam lòng trăm năm sau khi tất cả phân tông dưới chủ tông so tài, làm cho Quy Nguyên Tông ta thoát khỏi vị trí tận cùng suốt mấy ngàn năm qua, thì vi sư cũng có thể ngậm cười nơi chín suối. Bốn người trầm mặc, trong vẻ bi thương lộ ra một sự đau khổ. Cuộc so tài của những phân tông ngàn năm mới có một lần, là một sự kiện trọng đại của Vân Hải Tinh Vực. Quy Nguyên Tông bọn họ lần nào cũng kết thúc ở vị trí cuối cùng, vĩnh viễn không thể đạt được vị trí cao hơn. Lão giả mặc đạo bào kia giờ phú này tử khí trên người càng đậm. Hắn hít sâu thở ra một hơi, nhìn những giọt mưa bên ngoài đạo quán, giơ tay phải còn ra bọc xương lên. Cánh tay này trong mấy tháng nay đã thay đổi đến mức này. Nhìn vào dường như toàn bộ máu ở bên trong đã bị hút đi một nửa, giống như bộ xương khô. Nhìn thấy cánh tay của lão già này trong bốn người đang quỳ, nước mắt của nữ tử kia lại càng nhiều. Ba người còn lại hung hăng nắm chặt tay, dường như muốn cắn vỡ cả răng. Lão già mặc đạo bào không hề nhìn tay phải của mình, mà vung lên hư không, lập tức ở phía trước có một cái khe chữ vật xuất hiện. Cái khe chữ vật này màu tím đỏ, vừa mới xuất hiện, ngay lập tức truyền ra một luồng khí tức đáng sợ. Ngay sau đó, một con rắn lớn toàn thân đen nhánh từ bên trong chậm rãi thò đầu ra. Con rắn này dài chừng mấy trượng, Ngay khi xuất hiện trong đạo quán, lập tức có một luồng uy áp tràn ngập. Chỉ là thần sắc của con rắn có chút uể oải, từ bên trong cái khe thò đầu ra, vờn quanh bên người lão già mặc đạo bào, hai mắt cũng có vẻ bi ai, không đành lòng thân mình khẽ cọ vào người lão già. Sau khi lão phu chết, con rắn ngũ giai tử mục này chính là con thú trấn tôn của Quy Nguyên tôn ta, các ngươi phải đối đãi tốt với nó. Sắc mặt lão già lúc này không còn tái nhợt mà có một vẻ hồng hào khác thường, tinh thần cũng có một chút phấn chấn hơn. Chỉ là sự hưng phấn này giống như hồi quang phản chiếu đại hạn đã tới gần. Hiện giờ, để vi sư sử dụng một chút sức lực cuối cùng thi triển thạch linh, vì Quy Nguyên tông ta mà tuyển ra một bản linh tử. Nhớ lại năm đó, vi sư được tổ sư các ngươi lựa chọn. Lúc đó, ta chỉ là một thiếu niên thôn dã. Lão già trên mặt lộ vẻ hồi tưởng mỉm cười, hai tay bấm quyết, yên lặng nhắm hai mắt lại. Bốn người ở phía trước bi thương nhìn lão già. Bọn họ biết, lịch đại trưởng môn của Quy Nguyên Tông, nếu không chết ở nơi đất khách quê người, đến lúc quy tiên, khi tính mạng đã tới giây phút cuối cùng, đều thiêu đốt hết thảy, thi triển ra trạch linh của Quy Nguyên Tông, tuyển ra trên đại lục Mạc La này một người trợ giúp cho Quy Nguyên Tông trong tương lai mấy trăm ngàn năm tới. Thần thông này cực kỳ huyền diệu, không ai có thể nói rõ ràng bản chất nguyên lý, cho dù là lão già mặc đạo bào cũng không thể nói rõ, chỉ biết trạch linh này đã được lưu truyền từ rất lâu. Thần thông này cũng không phải là lần nào cũng thành công, trên thực tế vô số năm qua các đời trưởng môn của Quy Nguyên Tông trước khi chết thi triển thuật này cũng chỉ có 2 lần. Còn lại toàn bộ đều thất bại, cho thấy trên đại lục Mạc La không có người đủ điều kiện phù hợp. Một chút sức lực cuối cùng trong cơ thể lão già mặc đạo bào cùng với nguyên thần bị thiêu đốt, thân thể của hắn lúc này đã bùng lên ngọn lửa màu xanh, dần dần biến mất ở trước mặt bốn đệ tử của hắn. Trong quá trình này, sự sáng suốt từ trước tới nay thần thức của hắn chưa từng có dường như đã chạm tới một loại quy tắc huyền diệu. Theo quy tắc này, thần thức của hắn tràn ngập toàn bộ đại lục Mạc La tìm kiếm bản linh tử. Tìm hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng cũng không tìm được bất kỳ một dấu hiệu nào của bản linh tử. Than nhẹ một tiếng, lão già mặc đạo bào hiểu rõ trạch linh đã không thành công. Giờ phút này thân thể hắc bên trong đạo quán, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu xanh đã mờ đi, chỉ còn lại cái đầu, mắt thấy sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng lúc này trong nháy mắt, thần thức sáng suốt của hắn đột nhiên ở bên trong một khu rừng phía bắc đại lục Mạc La phát hiện ra một đạo hào quang giữa đêm tối. Sở dĩ hắn chú ý tới khu rừng này bởi vì nơi đây chính là chỗ truyền tống trận thông đến liên minh tinh vực. Hắn nhìn thấy rõ ràng bên trong rừng cây truyền tống trận kia phát ra hào quang, cùng lúc đó bên trong hào quang có một thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện. Giữa đêm đen, một đầu tóc trắng phất phơ, như thể những giọt nước mưa giữa trời đất cũng bắt đầu run rẩy, lại thêm lôi đình ầm ầm lóe sáng cũng như sợ hãi người này mà tiêu tan. Người này, hắn. Thần thức của lão già mặc đạo bào bỗng dậy sóng kịch liệt. Sự sáng suốt chưa bao giờ có của thần thức hắn ngay khi nhìn đến thanh niên áo trắng này, đột nhiên hắn có một phán đoán đáng sợ. Người này không phải là Vân Hải tu sĩ. Đúng lúc này thanh niên áo trắng kia ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua bầu trời. Một cái liếc mắt này, lôi đình chợt nổi lên ầm ầm lui về phía sau. Lão giả mặc đạo bào tâm thần chấn động, ánh mắt của người thanh niên áo trắng dĩ nhiên làm cho hắn tâm thần chấn động. Nhất là giờ phút này hắn đang thi triển trạch linh, dung hợp với một thiên địa quy tắc huyền diệu nào đó, dường như thấy được vô số oan hồn vần quanh bốn phía thanh niên áo trắng này. Nhưng oan hồn này số lượng rất nhiều, chi chít sầm sạp kinh thiên động địa, cũng oán hận nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng kia, nhưng không có đủ dũng khí để đến gần. Đây đều là những người Vương Lâm trong cả đời đã giết chết. Một nguy cơ khủng khiếp trong nháy mắt bao phủ tinh thần của lão già mặc đạo bào. Hắn điên cuồng thu hồi thần thức, muốn đem tin tức này nhanh chóng nói cho đệ tử mình, muốn cho đệ tử mình lập tức bỏ trốn, lập tức đem tin tức này báo cho chủ tôn. Bên trong đạo quán, lão già bị thiêu đốt gần như không còn, mở mạnh hai mắt. Cử động bất người này nhất thời khiến cho bốn người trước mặt ngẩng đầu nhìn lại. Phía bắc, hắn mới chỉ kịp nói hai chữ này, đại hạn đã tới gần, nguyên thần sụp đổ, thần thức lại hóa hành hư vô, theo hết thảy dấu vế trên thế gian này toàn bộ biến mất. Mang theo vẻ không cam lòng mãnh liệt, mang theo sự giãy giụa điên cuồng, ngay khi lão già này biến mất, một lần nữa hét lên hai chữ: tóc bạc. Bốn người kinh ngạc nhìn về phía trước, sư tôn của bọn họ đã quy tiên, nhưng bốn chữ để lại trước khi đi đã khiến họ nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là bọn họ không biết vì sao thần sắc lúc cuối cùng của sư tôn lại mang theo vẻ khiếp sợ. Bên trong Quy Nguyên Tông tiếng chuông vang lên, bên trong bồn địa tiếng khóc theo tiếng chuông tản ra, mang theo nỗi bi ai, mang theo vẻ không đành lòng, mang theo sự ngây man lẫn bàng hoàng. Tất cả đệ tử của Quy Nguyên Tông đi tới phía Bắc Mạn La tìm kiếm tất cả những người có tư chất tu đạo, bất kể tuổi tác, đặc biệt là tóc trắng. Trong khu rừng phía Bắc Đại Lục Mạn La, Vương Lâm thu ánh mắt đang nhìn về phía bầu trời lại, nước mưa rơi xuống người hắn làm cho tuyết đọng trên quần áo hắn tại Liên Minh Tinh Vực tan chảy, hóa thành nước lưu lại trên quần áo, theo Vương Lâm chậm rãi đi về phía trước, rơi xuống mặt đất xa lạ này. Tuyết của Liên Minh, mưa của Vân Hải, giờ phút này cũng không thể phân biệt được lẫn nhau. Khi đi có tuyết đưa tiến, khi đến lại có mưa chào đón. Có vẻ không tồi. Vương Lâm hít một hơi thật sâu không khí của Vân Hải, đi vào sâu bên trong khu rừng. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 8: Liên Minh Bí Ẩn. Chương 1139. Tặng ngưu. Nguồn: Sơ Tơ. Đà tự: Bát Buôn 102, Lương Sơn Bạc. Vương Lâm chậm rãi đi trong rừng, đầm lầy dưới chân thi thoảng lại có một con rắn nhỏ chạy qua chạy lại, còn có một vài con cóc to bằng nắm tay nhảy nhót bên trong đầm lầy này, như thể đang hưởng thụ việc tắm mưa. Lần đầu đến Vân Hải, hết thảy đối với Vương Lâm đều rất xa lạ. Hắn không biết chỗ của mình ở rốt cuộc là nơi nào. Bước trên đầm lầy, Vương Lâm trong lúc đi dần dần trở nên trầm tư. Hắn di chuyển này là để né tránh Thác Sâm, với tu vi của Thác Sâm, để phá vỡ bức tường ngăn cách hai giới, dường như giữa trời đất tinh không này, không có chỗ cho hắn có thể ẩn thân. So với việc không ngừng trốn chạy, không bằng nhanh chóng đứng vững ở Vân Hải này, bởi sau khi bổn tôn vượt qua tam tổn thất kiếp mới lại tiếp tục suy nghĩ cho tương lai. Vương Lâm nhìn hai chân ở dưới phần hông mình, thần sắc lộ ra vẻ lo âu. Quan trọng nhất là phải có được thân phận là người của Vân Hải, chính thức gia nhập vào giới tu sĩ của Vân Hải này. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn nước mưa từ trên trời rơi xuống. Giống như tuyết của Liên Minh có thể dung hợp được với mưa của Vân Hải, việc hắn muốn làm chính là như vậy. Trong lúc đi, thân thể hắn dần trở nên lùn đi, tóc trên đầu chậm rãi biến thành màu đen, tướng mạo cũng có một chút thay đổi nhỏ, cả người thoạt nhìn trở nên tầm thường hơn, giống như một thư sinh nghèo túng trong cơn mưa này, dần dần đi ra khỏi khu rừng. Mùa mưa trên đại lục Mạc La thường thường đều liên tục mấy tháng không ngừng, mãi cho đến khi mặt đất hoàn toàn ướt đẫm, mãi cho đến khi các khớp xương của con người có cảm giác đau đớn tê dại, thậm chí toàn thân mơ hồ cũng có mùi sắc gì, những cơn mưa này mới có thể dừng lại. Tu sĩ trên Mạc La cũng được, mà phàm nhân cũng thế, sớm đã quen với những cơn mưa liên miên này. Hầu hết tu sĩ trong mùa mưa này đều lựa chọn bế quan, hoặc là đi khỏi đại lục Mạc La tìm kiếm săn bắn mãnh thú bên trong tinh không. Chỉ là mùa mưa năm nay, một phát tu chân duy nhất trên đại lục Quy Nguyên Tông, dường như toàn bộ đệ tử bất chấp trời mưa, hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng về phía bắc đại lục Mạc La mà bay đi. Những đạo cầu vồng kia ở trên không trung như xé nước mưa mà bay đi, nếu từ mặt đất nhìn lên có thể chứng kiến được một cảnh tượng hùng vĩ như là sao băng. Về phần phàm nhân, thông thường khi mùa mưa đến đều ở bên bếp lửa trong nhà, hưởng thụ sự ấm áo trong phòng, thu thoảng lại nhìn ra thế giới bên ngoài trong sự bình thản còn có sự ấm áp. Bắc Thủy Thôn đúng như tên của nó, ở phía bắc của đại lục Mạc La, khu rừng bên ngoài chưa đến ngàn dặm. Người trong thôn sống bằng nghề trồng trọt, cũng có một số người hợp thành một đội săn bắn đi săn xung quanh khu rừng này. Đến mùa mưa cũng là lúc những con ếch xuất hiện. Đối với người trên đại lục Mạc La, ếch chính là một món ăn cực kỳ ngon. Ở trong những thành thị lớn thông thường có giá rất cao, nhưng cung vẫn không đủ cầu. Dân trong Bắc Thủy Thông mỗi khi đến mùa mưa đều tập hợp những người có kinh nghiệm đi khu rừng xa bên ngoài bắt ếch. Trong mấy tháng mùa mưa, gần như những người dân trong thôn này đi đi về về tới 4-5 lần. Mỗi một lần trở về, trên lưng bọn họ đều có bao bố rất lớn, bên trong toàn bộ đều là những con ếch tươi sống. Cùng lúc này, khu những người dân trong thôn bắt được ếch trở về, người nhà bọn họ đều mặc áo tơi, thậm chí còn có một vài đứa trẻ con ở phía sau, hào hứng nhìn những người cha, người anh, người ông, người chú cầm về những túi ếch to. Mỗi khi đến lúc này những đứa trẻ đều hết sức phấn khởi. Chỉ là lần này, khi người trong thông từ bên trong khu rừng trở về, ngoài mang theo những túi đựng ếch còn mang về một người. Người này thoạt nhìn là một thanh niên bình thường, hơi gầy gò, dường như có chút không chịu nổi cái lạnh của nước mưa. Trên người hắn mặc áo tơi do người trong thôn đưa cho, yên lặng đứng nơi đó, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Vừa như cảm kích cũng vừa như đang hồi tưởng, lặng lặng nhìn thông trang dưới cơn mưa trước mắt. Tằng huyên đệ, đây là Bắc Thủy Thôn của chúng ta, trước tiên người hãy cứ sống ở đây, tới qua mùa mưa đường núi thông thoáng, có thể theo đường núi đi đến Xuân Thành. Một đại hán toàn thân mặc áo tơi cầm bao bố trong tay đưa cho người bên cạnh, hướng về Vương Lâm cười nói. Vương Lâm trên mặt lộ vẻ mỉm cười, ôm quyền nói lời cảm ơn. Đại hán kia khoát tay cười nói, ta không có họp, không hiểu lễ nghĩa gì cả, chẳng qua gặp được trên đường thì chính là bằng hữu. Tằng huyên đệ đừng khách khí, vũ đại này sẽ nhanh chóng chuẩn bị phòng. Nương tử, hãy sửa soạn gian phòng phía sau một chút để cho tằng huyên đệ ở. Nữ tử mặc áo tơi bên cạnh đại hán liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không khỏi chồng mình về lai lịch của người thanh niên trước mắt, vội vàng đi vào trong nhà. Sau khi sửa soạn phòng ốc, lại cầm tới một cái chăn đã được giặt sạch sẽ. Đại hán này ở trong thôn rất có danh vọng, ban đêm ở trong nhà có không ít hàng xóm tới, trong sự náo nhiệt hiển nhiên còn có tiệc rượu. Vương Lâm ngồi ở một bên, trong tay cầm bát rượu, vừa uống vừa mỉm cười nhìn những người trước mặt, trong lòng hoàn toàn cảm thấy yên bình. Rượu quá 3 tuần, những hán tử này cười càng ngày càng lớn, trong đó có một hán tử trung niên đứng lên cầm bát rượu đi tới trước mặt Vương Lâm cười ngây ngô nói. Tằng huyên đệ, lão tam nhà ta nói, nếu không có ngươi, hắn đã bị rắn độc cắn, không thể sống được. Ơn cứu mạng này, lão hán sẽ không quên đâu. Hắn vừa nói, vừa uống hết cả bát rượu. Vương Lâm trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, cầm lấy vò rượu ở trên mặt bàn, không đổ vào trong bát mà đưa lên miệng uống một ngụm, tay trái lau khóe miệng cười nói. Rượu này không đủ mạnh. Những hán tử ở xung quanh hai mắt sáng người đều hô lên một tiếng khen ngợi. Chủ nhà này là hán tử đã cho Vương Lâm ở nhờ cười nói. Bà nó, hãy đem rượu tam đàn Bắc Thủy mà cha ta để lại ra đây, để cho tằng huyên để biết, rượu của Bắc Thủy thôn chúng ta cũng mạnh lắm. Vợ của đại hán lắc đầu cười, đi vào trong phòng, có hai người như là con cháu đi theo, không bao lâu liền lấy ra vò rượu tam đàn để ở một bên. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, thoáng một cách đã qua một tháng, mùa mưa vẫn còn chưa kết thúc, nhưng đã ngớt đi không ít. Thậm chí mỗi một ngày đã có một thời gian ngắn bầu trời trở nên quang đãng, nước mưa cũng ngừng rơi. Ở thôn này, Vương Lâm rất được hoan nghênh, mọi người dường như đã tiếp nhận người hàng xóm lúc bình thường thì trầm tính nhưng lúc uống rượu thì lại rất hào sảng này, lại còn chấp nhân thân phận lang trung của hắn. Không ít người già trong thôn, những người dân có bệnh tật trong người đều đã lần lượt chứng kiến y thuật của Vương Lâm. Bọn họ còn chấp nhận những bức tượng khắc gỗ rất tinh xảo, biết được Vương Lâm ngoài thân phận lang trung còn là một thợ khắc gỗ. Nếu thời gian vẫn qua đi, quên nguy cơ về thác xâm, quên sinh tử trên con đường tu đạo, quên đi những âm mưu lừa gạt của con người, cuộc sống như vậy đối với Vương Lâm mà nói rất đáng để mong ước. Hắn thích sự yên bình như vậy, thích không khí chan hòa trong thôn này. Vương Lâm hiểu rằng cuộc sống như vậy cũng giống như mùa mưa này, sẽ nhanh chóng biến mất. Tu sĩ của Quy Nguyên Tông lần lượt đi tới phía bắc của Đại Lục Mạc La, sau khi tìm kiếm hết lần này đến lần khác, lựa chọn được một đám người có tư chất, thiếu niên cũng có, trung niên cũng có. Còn về phần người tóc trắng, bọn họ cũng có đi tìm, chỉ là không tìm được người có đủ tư chất. Cho dù có, ở tuổi của họ, cho đến lúc chết cũng không có một chút kết quả nào. Bắc Thủy Thôn, vào một ngày, cũng có tu sĩ đến. Tu sĩ này thoạt nhìn chưa đến 20 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới trúc cơ. Với độ tuổi của hắn mà đã đạt tu vi như vậy, cũng đủ để trở thành một kẻ xuất chúng trong đám tiểu bối. Tu sĩ này thái độ lạnh như băng, sau khi đi tới Bắc Thủy Thông lập tức khiến cho những người trong thông trong lòng kinh hãi, đồng loạt từ trong nhà đi ra đứng run rẩy trong cơn mưa. Phàm nhân sống trên Đại Lục Mạc La này không ai không biết về tu sĩ, lại càng hiểu rõ nếu tu sĩ trước mắt nổi giận, cho dù là hạ sát tất cả bọn họ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Triệu Ngọc cau mày, nhìn tất cả mọi người trong cái thôn nhỏ này. Nước mưa khi rơi xuống cách người hắn ba tấc liền bị bắn ra, khiến cho quần áo của hắn thủy chung vẫn sạch sẽ. Nhưng thôn dân ở trước mắt hắn chỉ là ở dưới trời mưa, vì nước mưa thấm vào quần áo, dính lên người truyền ra hàn khí lạnh thấu xương. Người lớn còn có thể chịu được, nhưng những đứa trẻ lúc này thân mình run rẩy, đứng nép sát vào bên người của cha mẹ. Bọn họ đứng ở chỗ này đã qua một nén hương, chỉ là tu sĩ ở phía trước kia thì chung vẫn không nói một lời nào. Thượng tiên, cơn mưa này rất lạnh, bọn trẻ nhỏ thân thể yếu đuối, sợ là chịu không nổi, nếu không. Đại hán lúc trước đã cho Vương Lâm ở nhà lúc này run giọng nói. Đứa con gái nhỏ bên cạnh hắn sắc mặt đã lạnh đến tái nhợt. Chỉ là chưa đợi hắn nói xong, hai mắt Triệu Ngọc lóe lên hàn quang, làm cho lời nói của đại hán bị nuốt trở lại vào trong. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Ngọc lạnh như băng nói: cơn mưa nhỏ thế này mà không chịu được, sao có thể trở thành tu sĩ? Hắn hừ lạnh, lại còn ẩn chứa một tia tu vi, khiến cho những thôn dân ở phía trước bên tai như có tiếng sấm vang vọng, sắc mặt lại càng tái nhợt. Vương Lâm đứng trong đám người đó, thần sắc âm trầm, nâng bước chân từ trong đám người kia đi ra, hướng về Triệu Ngọc kia đi tới. Triệu Ngọc kia sườn sốt, đang muốn quát mắng, nhưng lập tức hai mắt lộ ra vẻ bối rối, ánh mắt rời khỏi người Vương Lâm, nhìn vào đám thôn dân, bình tĩnh nói: các người hãy trở về đi. Những thôn dân này sợ run lên một chút, nhưng rất nhanh đều ôm lấy trẻ nhỏ, nhanh chóng đi vào trong nhà, không còn dám xuất hiện. Ngay lúc họ tản đi, tay phải Vương Lâm tùy ý vung lên, một hơi nóng vô hình tràn ra truyền vào cơ thể mỗi người dân trong thôn, làm tiêu tan toàn bộ hàn khí trong cơ thể họ. Dưới cơn mưa, Vương Lâm đi về phía trước, Triệu Ngọc kia đi theo sau, thần sắc không còn bối rối, nhưng dường như trong sự mơ hồ còn có vẻ như bị mất hồn. Hành động này của Quy Nguyên Tông kéo dài một tháng, trên toàn bộ Đại Lục Mạc La tìm được 31 phàm nhân, trong đó có 17 người là thiếu niên, còn lại là thanh niên. Những người này đều được đưa đến sơn môn của Quy Nguyên Tông ở phía đông Mạc La, ngay gần bồn địa bên trong dãy núi hình tròn, ở lại chỗ đó. Bốn đại trưởng lão của Quy Nguyên Tông hôm nay đối với mấy chục người này cực kỳ coi trọng, đem những người này chia ra đều tự thu nhận lấy làm môn hạ. Trong bảy người được Lữ Yên Phi, phụ nữ duy nhất trong bốn đại trưởng lão lựa chọn, có một người tên là Tằng Nhu từ Bắc Thủy Thôn.